Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3799, một cái cơ hội. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, thật sâu nhìn xem Cao Bằng Nghĩa. Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, đã ngươi như thế có tự tin, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Cho ta một cái cơ hội. Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa tức khắc gương mặt mờ mịt, nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, không lâu sau đó, ta liền muốn rời đi, bên ngoài Dê quần đảo, tiến về đế đô, tại trước khi đi, ta hy vọng có thể bồi dưỡng lên một cái mạnh có lực, có thể chính diện cùng Tô Tử Vân đối kháng tồn tại, thay thế ta tọa trấn Ma Dương Kiếm Tông. Cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa tức khắc kêu lên sợ hãi. Đùa gì thế a? Tô Tử Vân đã là ma tướng, hơn nữa ma thể đẳng cấp cũng đã tăng lên tới 61 đoạn, trọng yếu nhất chính là Tô Tử Vân còn có được trung cực truyền thừa cùng toàn bộ truyền thừa ma kỹ, điều này sao đi đối kháng a? Nghiêm túc nhìn xem Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ nói, ta tất nhiên muốn bồi dưỡng ngươi, liền tự nhiên sẽ để ngươi nắm giữ cùng đối kháng năng lực. Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ, ngươi có hay không dũng khí như vậy cùng lòng tin. Dũng khí, lòng tin. Nghe được Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa ngạo nghễ giơ lên lồng ngực, coi như là hiện tại, ta cũng có đầy đủ dũng khí đi đối kháng hắn, chỉ bất quá ta chưa hẳn có thể thắng mà thôi. Mỉm cười nhìn xem Cao Bằng Nghĩa, Chu Hoành Vũ thản nhiên nói, ngươi hiện tại thiếu sót bất quá là lòng tin mà thôi. Không sao cả, ngươi không có tự tin, ta cho ngươi tự tin là được. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đứng dậy, mang theo Cao Bằng Nghĩa, hướng Kiếm Các Thiên Điện đi tới. Kiếm Các bên trái Thiên Điện bên trong, chính là Chu Hoành Vũ tự tay thiết lập truyền thừa các. Lần này Ma Dương mật cảnh, hết thảy thu được hơn 130 mai truyền thừa ma cầu. Giờ này khắc này, cái kia hơn 100 mai truyền thừa ma cầu đều cất giữ trong truyền thừa trong các, ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không cho phép tự tiện tiến vào. Nhìn xem Chu Hoành Vũ dẫn đầu đi vào thiên điện, trong lúc nhất thời, Cao Bằng Nghĩa nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Cái kia truyền thừa các, hắn là biết đến, rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đây là muốn giúp hắn tuyển mấy cái truyền thừa ma kỹ, triệt để đem hắn trang bị đi lên. Tại Chu Hoành Vũ dẫn đầu dưới, Cao Bằng Nghĩa hai mắt tỏa ánh sáng, vô cùng hưng phấn đi tới truyền thừa các, đi đến một đạo vách đá trước đó, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia vách đá khắc ra từng đầu lỗ khảm bên trong, để đó nguyên một đám dịch thấu trong suốt hộp thủy tinh. Hộp thủy tinh bên trong đựng lấy chính là truyền thừa ma kỹ. Cái này hơn 100 mai truyền thừa ma cầu, Chu Hoành Vũ cũng đã cặn kẽ hiểu qua. Bởi vậy, cho dù không đi chạm đến, hắn cũng biết rõ mỗi cái truyền thừa ma cầu rốt cuộc là cái gì công năng. Một đường đi đi ở giữa, Chu Hoành Vũ cuối cùng ngừng lại, tiện tay từ vách đá trong rãnh lấy xuống một cái hộp thủy tinh, xoay người, Chu Hoành Vũ đem cái kia hộp thủy tinh hướng Cao Bằng Nghĩa đưa tới, kích động nhận lấy hộp thủy tinh. Cao Bằng Nghĩa vô cùng mong đợi, đem hắn mở ra, đem cái kia truyền thừa ma cầu bóp ở trong tay, cẩn thận cảm giác phía dưới. Cao Bằng Nghĩa nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, ma năng hồi toàn, thân thể xoáy không mà lên, tầng trời thấp lượn vòng, lúc rơi xuống đất đối mục tiêu thi triển hồi toàn trảm kích. Nhìn xem trong tay truyền thừa ma kỹ, Cao Bằng Nghĩa nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, có cái này ma năng hồi toàn, hắn liền có thể bay xoáy mà lên, nháy mắt đột tiến đến Tô Tử Vân bên người, đối với hắn tiến hành cuồng bạo đả kích. Bất quá, cẩn thận nghĩ nghĩ Tô Tử Vân truyền thừa ma kỹ, Cao Bằng Vũ nhưng vẫn là không có cái gì lòng tin. Bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa nói, cái kia Tô Tử Vân có trùng kích tiễn, một tiễn bắn tới, ta liền lại bị đánh bay trở về a. Chu Hoành Vũ mỉm cười, một đường đi đi ở giữa, lần nữa từ vách tường trong rãnh lấy xuống một cái hộp thủy tinh, hướng Cao Bằng Nghĩa đưa tới. Tiếp nhận cái kia hộp thủy tinh, Cao Bằng Nghĩa vô cùng mong đợi, mở ra hộp thủy tinh, ma năng thôn phệ 10 mét phạm vi bên trong đơn thể mục tiêu sinh mệnh lực cùng tinh lực, trị liệu tự thân thương thế, đồng thời khiến mục tiêu tiến vào trạng thái hư nhược dưới, tốc độ cùng lực lượng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bất quá, loại này suy yếu chỉ là tạm thời. Theo lấy ma khí cùng huyết mạch lưu truyền, chỉ cần 3 hơi thời gian, đối phương liền sẽ từ suy yếu bên trong khôi phục lại. Nhìn xem mai này truyền thừa ma cầu, Cao Bằng Nghĩa không khỏi nhìn mà than thở, cái này ma năng thôn phệ thực sự quá cường đại, quá nghịch thiên. Chẳng những có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đối phương tốc độ cùng lực lượng, càng có thể khôi phục cùng trị liệu tự thân thương thế. Nhắm mắt lại, tha hồ suy nghĩ một cái, Cao Bằng Nghĩa đầu tiên là một cái ma năng hồi toàn, đột tiến đến mục tiêu trước người, sau đó mở ra ma năng cuồng bạo, một đao tiếp một đao chém giết tới. Nếu như đối phương nỗ lực chạy trốn, nhất cấp ma năng thôn phệ suy yếu đối phương trị liệu bản thân. Kể từ đó, tại Cao Bằng Nghĩa chém xong 3 đao trước đó, đối phương căn bản là không thể trốn đi đâu được. Bất quá rất hiển nhiên, cho dù tăng thêm cái này ma năng thôn phệ, Cao Bằng Nghĩa cũng vẫn như cũ không phải Tô Tử Vân đối thủ. Có trùng kích tiễn tại, cho dù hắn kéo gần lại cự ly, cũng không cái gì sao. Dùng, vừa mới rơi xuống đất, chỉ sợ cũng sẽ bị một tiễn đánh bay. Hơn nữa Tô Tử Vân ma thể đẳng cấp có thể chừng 61 đoạn. Một khi thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, càng là chừng 60 cửu đoạn ma thể. Như thế to lớn chênh lệch, Cao Bằng Nghĩa coi như kéo gần lại cự ly lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn 3 lượng đao ở giữa liền đánh tan Tô Tử Vân sao? Nhìn xem Cao Bằng Nghĩa vẫn như cũ mặt mày ủ rột bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Hắn cũng biết rõ, Tô Tử Vân không có như vậy dễ dàng chiến thắng. Vẫn là câu nói kia, trung cực truyền thừa, chỉ có thể dùng trung cực truyền thừa đi đối kháng. Suy tư, Chu Hoành Vũ tay phải mở ra ở giữa, một mai dịch thấu trong suốt hộp thủy tinh xuất hiện ở Cao Bằng Nghĩa trước mặt. Mỉm cười đem mai này hộp thủy tinh đưa cho Cao Bằng Nghĩa. Chu Hoành Vũ nói, có mai này thủy tinh cầu, ngươi liền nắm giữ đối kháng Tô Tử Vân tiền vốn. Cái gì? Điều này sao khả năng? Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Cao Bằng Nghĩa đầu óc mơ hồ. Lúc đến bây giờ, mặc dù còn không có bắt đầu luyện hóa, nhưng là hắn đã có dùng tam đại truyền thừa ma kỹ. Ma năng cuồng bạo, ma năng thôn phệ, ma năng hồi toàn, phân biệt chiếm cứ sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp truyền thừa vị trí. Cho dù cho hắn thêm cái thứ tư, hắn cũng không luyện hóa được a. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ đưa tới được cái này quả thứ tư truyền thừa ma cầu là trung cực truyền thừa sao? Run rẩy vươn tay, Cao Bằng Nghĩa thận trọng nhận lấy cái kia hộp thủy tinh, hơi khẽ dò xét ở giữa. Cao Bằng Nghĩa tức khắc kêu lên, trung cực truyền thừa, dĩ nhiên thật là cấp cuối truyền thừa. Để cho Cao Bằng Nghĩa mừng rỡ như điên chính là, cái này lại còn là thích hợp cho hắn nhất trung cực truyền thừa vô hạn cuồng bạo. Phải biết, Cao Bằng Nghĩa đặc điểm lớn nhất liền là có được không gì sánh kịp lực lượng, mà ma năng cuồng bạo cùng vô hạn cuồng bạo đều là dựa vào lực lượng truyền thừa ma kỹ. Vô luận là ma năng cuồng bạo, vẫn là vô hạn cuồng bạo, đều là lấy tự thân lực lượng làm cơ sở, tăng lên tổn thương truyền thừa ma kỹ. Lấy vô hạn cuồng bạo làm thí dụ, nếu như lực lượng là 10 mà nói, tạo thành phá hư cũng là 10. Tại vô hạn cuồng bạo gấp 9 lần tăng phúc dưới, Cao Bằng Nghĩa mỗi một lần công kích, đều sẽ bộc phát ra 90 tổn thương. Mà Cao Bằng Nghĩa khác biệt, hắn lực lượng không phải 10, mà là 100. Tại vô hạn cuồng bạo tăng phúc dưới, hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bộc phát ra 900 tổn thương. Đồng dạng là ma năng cuồng bạo cùng vô hạn cuồng bạo, nếu như cho giản hà, vậy liền người tài giỏi không được trọng dụng. Trên thực tế, vô hạn cuồng bạo cũng không thích hợp Ngô Hoa Chí. Ngô Hoa Chí cùng Tô Tử Vân một dạng, đều là cân đối loại võ giả. Bọn họ lực lượng mặc dù không nhỏ, nhưng là tuyệt đối không lớn. Nếu như Cao Bằng Nghĩa lực lượng là 100 lời nói, như vậy Ngô Hoa Chí cùng Tô Tử Vân lực lượng nhiều nhất cũng bất quá 70 đến 80 mà thôi. Mặc dù cũng không phải không thể dùng cái này vô hạn cuồng bạo, nhưng lại tuyệt đối không phải thích hợp nhất cái này truyền thừa ma kỹ tu sĩ. Tương đối mà nói, Cao Bằng Nghĩa liền quá thích hợp. Khả năng tìm khắp toàn bộ ma dương tộc, cũng tìm không thấy so Cao Bằng Nghĩa càng thích hợp vô hạn cuồng bạo tồn tại. Hết chương.